Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đi vô. Người phụ nữ kia hùng hổ chạy ra, lôi thằng nhóc con vô với thái độ không thể thua lỗ hơn. Không biết ông kia đàn ông kiểu gì mà nhu nhược vậy không biết, hay chính bản thân cũng tương đồng với kẻ đầu ấp tay gối kia. Cánh cửa chính được khép chặt, ánh sáng lụi tắt đi, chỉ còn nghe thoang thoảng tiếng khóc thúc thích của ma nữ. Nó vẫn quỳ gối, hai tay ôm lấy mặt, vai rung lên bần bật. Đang chăm chú quan sát thì bất thình lình nó ngẩng mặt lên, quay ngoắt cái đầu ra đằng sau nhìn tôi chăm chăm. Khoảnh khắc quá nhanh khiến cho bản thân có chút giật mình. Cũng may trải qua không ít lần, cho nên tôi mau chóng diễn ra quần chúng, giả vờ rút điện thoại trong túi quần ra, alo chửi đổng thằng Tính cho có chuyện. Đôi mắt trắng giả, khuôn mặt méo xệch qua một bên, vẫn không rời khỏi vị trí tôi đang đứng. Tim tôi như muốn vỡ tung lồng ngực. Thì bỗng dưng nó đứng phát dậy, đi chậm chậm tới. Từng làn hơi lạnh tỏa ra như sương mù. Tôi giữ mắt mình chùm xuống, không đả động gì đến đối tượng phía trước, miệng không ngừng chửi thằng Tính. Chắc giờ này ở nhà nó hắt xì cũng banh cái mũi rồi. Cái bóng trắng lướt chậm chậm qua, âm khí tỏa ra lạnh buốt cả hai vai. Tôi rùng mình một cái rồi tiếp tục câu chuyện độc thoại của mình, không quên ngoái đầu nhìn xem nó muốn đi đâu. Theo hướng này chắc là ra ngoài đường bê tông mất rồi. Đang tính quay xe theo thăm dò thì cánh cửa chính nhà thằng nhóc hé mở ra, đèn hắt ra ngoài đường. Người phụ nữ xuất hiện với mấy cây nhang cầm trên tay. Tôi lập tức lùi xe lại, tránh gây ra nghi ngờ. Bà ta đang mở chốt cổng, thấp xuống ngay vệ đường, miệng lầm trầm khấn vái rồi mau chóng quay vào bên trong, thái độ quýnh quýnh quán quán như sợ ai đó bắt gặp. Thật kỳ lạ, không biết có ẩn khuất gì liên quan tới âm dương trong mối quan hệ gia đình này hay không. Mai mốt quay trở lại tìm nhà của Vô Lượng sẽ điều tra kỹ hơn mới được. Chạy xe ra ngoài đường bê tông, con ma nữ cũng không còn ở đó nữa. Trời ơi, tao nói vậy thôi chứ con cũng đừng có để tâm nhiều, chỉ là muốn xác minh cố nhân thôi mà, coi rồi ảnh hưởng việc học nghe con. Dạ, con tính vậy thầy ơi. Nhận lời của ai rồi á thì phải làm cho tới nơi tới chốn. Mà tiếc thiệt á, tại con cấn công chuyện cho nên tới trễ. Chắc thầy nghỉ sớm rồi, tỉnh thất tắt đèn hết trơn à. Vô Lượng thì cũng thấy đâu, mà thường âm binh hay trú ngụ ở đâu vậy thầy? Tuy là nghĩa vụ của mỗi tông môn, thường thì ở trong bình gốm hoặc là hũ sành, những âm binh tu luyện đạt cảnh giới nhất định thì có thể trú ngụ trong một cái trang thờ hoặc là một cái miếu nhỏ dành cho riêng mình, có khi trong thân cây cổ thụ để án ngữ lối ra vào cùng với thổ thần đất đai. Việc này cũng vô chừng lắm con. Dạ, con tính chỗ mấy đứa nó đi chung luôn cho vui, hay là con chở thầy đi nha? Được rồi, ta cũng không muốn gặp lắm, chỉ là muốn xác minh xem có phải là cố nhân. Người mà ta kể với các con á, là dùng tư tưởng tinh thông với bộ chú âm binh, có tu hành đạt cảnh giới đó. À, con nhớ rồi. Nhưng mà ông ta là thầy cúng mà thầy, con nghĩ chắc cũng phải dạng pháp sư đi cúng kiến để mưu sinh thôi. Đó, cũng vì vậy cho nên ta mới lấn cấn. Lúc mà cái lúc đó giác ngộ, ta không có hỏi danh tính, chỉ nghe nhắc tới một âm binh được tu luyện tới cảnh giới tỏa ra âm khí màu vàng, tức là mang trong mình giáo lý của nhà tu hành, tâm tư phải thiện đức thì mới có khả năng như vậy. Nhưng mà sao con nhắc tới Vô Lượng á thì thầy lại giật mình? Vô Lượng là ở một khía cạnh khác, liên quan mật thiết tới tông môn đó. Dứt lời, thầy quay lưng thắp nhang cho bàn thờ sư tôn. Ba tấm bài vị không có di ảnh này, lâu nay tôi vẫn chưa có cơ hội hỏi rõ rốt cuộc pháp danh của họ là gì và cấp bậc liên quan với nhau ra sao. Thầy ơi, con có một thắc mắc là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net